Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông không được đẹp lắm nhưng hương vị lại giống tôm hùm. Giá lại rẻ hơn nhiều. Tôm quạt hôm nay cũng tạm được. Một con gần một cân. Một phần tôm tì bà nướng phô mai là hai con. Đủ cho vài khách ăn. Sau khi cho cá và tôm vào lò nướng, Diệp Cửu Cửu không ngừng nghỉ lại bắt đầu làm các món ăn khác. Đồng thời cũng không quên nhắc nhở tiểu nhân ngư ở cửa. Đừng đụng vào nước, cẩn thận làm ướt chân. Biết rồi, tiểu nhân ngư đứng dưới mái hiên đáp một tiếng. Sau đó lại lén đưa tay ra hứng nước mái hiên. Nước nhỏ tí tách rơi vào lòng bàn tay. Chơi cũng khá vui, cô bé lại lén chơi một lúc. Nước bê, á. N lên MU bàn chân, âm một cái xuất hiện những đường vân vảy cá to bằng lòng bàn tay. Cô bé sợ hãi vội vàng lùi lại. Ôi, đáng sợ quá, có gì đáng sợ? Diệp Cửu Cửu đang luộc rong biển quay lại nhìn cô bé. Chân, tiểu nhân ngư giơ bàn chân trắng nõn của mình lên, đưa chỗ lộ vảy cá cho cô xem. Bảo em đừng nghịch nước mà. Diệp Cửu Cửu chỉ vào giấy bếp trên bệ cửa sổ cạnh đó. Tự lấy giấy lau đi. Vâng, tiểu nhân ngư ngoan ngoãn đi đến bên bệ cửa sổ. Kiêng chân lấy giấy, sau đó từ từ rút ra. Chậm chạp không biết đang làm gì. Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng nhắc nhở. Em chậm một chút nữa là nước trên MU bàn chân khô hết rồi. Tiểu nhân ngư cúi đầu nhìn. Phát hiện vảy cá trên MU bàn chân thực sự đã biến mất. Cô bé kinh ngạc mở to mắt. Sao chị biết? Diệp Cửu Cửu nhìn chân cô bé. Đoán thôi. Tiểu nhân ngư phấn khích nhảy lên vỗ tay. Giỏi quá. Lúc nghĩ cách ăn trực thì rất thông minh. Sao bây giờ lại ngốc nghếch thế này? Diệp Cửu Cửu cười lắc đầu. Quay người tiếp tục nấu ăn. Bây giờ cô đang làm rong biển. Rong biển cho vào nước sạch đun sôi 2 phút rồi vớt ra cho vào nước đá lạnh để đông lạnh một chút. Làm nguội nhanh, vẫn giữ được độ giòn và ngon. Màu sắc cũng sẽ xanh tươi hơn, giống như lúc mới vớt ra vậy. Nước đá là nước đun sôi trước đó, sau đó cho vào tủ lạnh đông thành đá. Không cần lo là nước sống có vi khuẩn. Trong lúc luộc rong biển, Diệp Cửu Cửu luộc chung các loại ốc biển nhỏ và tôm. Sau khi luộc chín thì bày thành một đĩa hải sản thập cẩm đẹp mắt. Ở giữa cho thêm nước sốt chế biến bí mật. Hương vị chắc chắn rất ngon. Lúc rảnh rỗi, Diệp Cửu Cửu làm sạch cá hồng, cá đồng, cá bống cát. Sau khi làm sạch thì ướp trước. Đợi ngấm gia vị rồi mới bắt đầu làm cá hồng sốt tương. Cá đồng chiên giòn và cá bống cát nấu nước ma lạt. Sau khi làm xong tất cả thì cùng với rong biển trộn. Đĩa hải sản thập cẩm, cá tiên nữ hấp, tôm tì bà nướng phô mai mang lên bàn. Sau đó lại quay lại làm chả cá canh trong và bào ngư hầm đặc biệt cùng canh ốc ngô túy. Chu Chu và những người khác nhìn theo hướng Diệp Cửu Cửu rời đi rồi cầm đũa. Mỗi người gắp món ăn trước mặt mình. Chu Chu, tôi phải xem có ngon như lời cô nói không. Mấy người thường xuyên đến những nơi cao cấp. Tiêu chuẩn về đồ ăn rất cao. Nếu là đồ ăn vỉa hè thì chắc chắn họ sẽ không mua. Vừa dứt lời, khoảnh khắc sau đã đắm chìm trong hương vị tươi ngon của hải sản. Ngon quá, TBC, còn ngon hơn cả cá mới câu được. Cá tiên nữ rất mềm. Rất thích hợp cho trẻ em ăn. Rong biển này cũng không tệ. Giòn và ngon miệng. Rất đưa cơm. Cá đồng chiên giòn này thực sự rất ngon. Màu vàng óng. Bên ngoài giòn bên trong mềm. Những người khác cũng thấy ngon. Nói chung là sau khi chiên thì không còn tươi ngon nữa. Nhưng món ăn của chủ quán vẫn có thể cảm nhận được độ tươi ngon của thịt cá. Vừa giòn vừa mềm vừa tươi. Rất lạ nhưng lại rất ngon. Cách chương.